Ba Đạt Lai mổ chửi luôn, xem ra tựa hồ vẫn còn hậm hực. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.